Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 300, như thiên hạ thương sinh gặp nạn. Góc truyện audio.com. Chấm, thằng nhãi danh thật can đảm. Huyền Minh chân nhân giận tím mặt. Bao nhiêu năm không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Bây giờ một tên mao đầu tiểu tử an dám làm nhục như vậy hắn. Để hắn lên cơn giận dữ. Huyền Minh chân nhân sau lưng hai người đệ tử cũng là đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Huyền Minh đạo trưởng bớt giận. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Không tiện có thể không trả lời nha. So sánh nổi giận Huyền Minh. Tô Tầm thủy chung là một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ. Nhưng cái này, vừa vặn là lớn nhất trào phúng. Huyền Minh chân nhân giận quá thành cười. Tốt tốt tốt. Người cái này thằng nhãi danh không biết đại cục, không biết đại nghĩa, không tuân theo tiền bối. Hôm nay, bần đạo liền thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tiếng nói vừa ra, trong mắt lóe lên một vòng u ám. Đưa tay một chưởng hướng Tô Tầm đánh tới. Hắn không dám đả thương Tô Tầm tính mệnh. Nhưng một chưởng này cũng muốn để Tô Tầm tại nằm bệnh viện trên 10 ngày nửa tháng. Nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng, trước hết để cho cái này mao đầu tiểu tử biết trên thực lực chênh lệch, lại buộc hắn giao ra Long Châu, còn có quyền kia kiếm pháp, cùng bộ kia ngũ trảo kim long đồ. Không sai, Huyền Minh chân nhân ngoại trừ Long Châu bên ngoài, hắn cái gì đều muốn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tô Tầm. Vẫn là vừa cắn thuốc Tô Tầm. Tính toán liền chú định thất bại. Huyền Minh đạo trưởng. Cao tuổi rồi tính tình còn như thế bảo. Hy vọng về sau có thể mọc trí nhớ. Người đời này sai lầm lớn nhất liền là động thủ với ta. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Nhìn xem dẫn mặt mà đến bàn tay. Ân. Tô Tầm quyết định cùng hắn kích cái trưởng làm sâu sắc hữu nghị. Đưa tay, vận hành thể nội pháp lực, trưởng ra như gió, ầm, hai trưởng chạm vào nhau. A, phốc thử, Huyền Minh chân nhân một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Bay thẳng ra cửa lớn. Quảng cáo, sư phụ, hai người đệ tử bối rối. Một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo, cái này sao có thể? Huyền Minh chân nhân tại hai người đệ tử nâng đỡ đứng lên. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới cái kia một trường, cũng không có xuất toàn lực, nhưng cũng dùng 7 phần lực. Nhưng thế mà bị Tô Tầm một trường đánh bay. Dù là Tô Tầm dùng toàn lực, nhưng cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Trong chốc lát, Huyền Minh chân nhân trong lòng bị ghen tị và không cam lòng. U ám chờ tâm tình tiêu cực lấp đầy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn tu đạo cả một đời thế mà vẫn còn so sánh không lên một cái tiểu oa nhi? Lão thiên gia, ngươi sao mà bất công? Trong lòng của hắn đối với đạt được viên kia Long Châu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì kia là hắn nghịch thiên cải mệnh duy nhất thời cơ. Hắn phải mạnh lên, muốn cử thế vô địch, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn cũng nhất định phải đạt được viên kia Long Châu. Huyền Minh chân nhân hướng về phía cửa lớn gào thét lên. Tô Tầm, ta một lòng vì thiên hạ thương sinh. Ngươi lại không chịu là thương sinh dâng lên Long Châu. Tự tư đến tình trạng như thế. Ngươi liền đợi đến người trong thiên hạ đâm ngươi cột sống đi. Chỉ sợ hắn mình cũng không phát hiện. Hắn đã có nhập ma dấu hiệu. Đại biểu thiên hạ thương sinh. Người cũng xứng. Như thiên hạ thương sinh gặp nạn. Ta Tô Tầm tự nhiên ngăn cơn sóng giữ tại đại hạ tương khuynh thời khắc. Còn chưa tới phiên ngươi dùng đại nghĩa tới dọa ta vì bản thân mưu tư. Cút về. Lấy xuống ngươi Thái Thanh Cung bảng hiệu. Tối nay giờ tí trước. Nếu ngươi không hái. Ta ngày mai lên núi tự mình động thủ giúp ngươi hái. Tô Tầm lạnh lẽo thanh âm từ trong phòng khách truyền ra. Tựa như lôi âm hạo đãng. Đinh tai nhức óc. Huyền Minh chân nhân mục đỏ muốn nứt, cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt, tốt, tốt, ngày mai ta Thái Thanh cung xin đợi đại giá." Tiếng nói vừa ra, hắn quay người rời đi. Trên mặt trời u ám, trong mắt huyết hồng một mảnh. Người tới, đem cầu huyết rửa sạch sẽ. Tô Tầm phân phó một tiếng. Hắn ghét nhất loại này một bộ hiên ngang lẫm liệt kỳ thực vì bản thân mưu tư ngụy quân tử. Huyền Minh chân nhân nếu thật là vì thiên hạ thương sinh, kia Tô Tầm liền xem như không bỏ ra nổi Long Châu, cũng cam nguyện xuất ra những vật khác đến làm trợ giúp. Bởi vì hắn bội phục loại người này. Nhưng Huyền Minh, hắn không phải, cho nên hắn không xứng. Huyền Minh chân nhân trở lại Thái Thanh cung lúc sau đã là buổi tối. Trưởng môn sư huynh, đây là có chuyện gì? Trưởng môn, là ai làm, ai lớn gan như vậy? Trông thấy thụ thương Huyền Minh, toàn bộ Thái Thanh cung một hồi náo loạn, đều là vừa sợ vừa giận. Phải biết, bọn hắn Thái Thanh cung thế nhưng là đạo môn đứng đầu. Huyền Minh càng là trong đó lãnh tụ. Đi tới chỗ nào, ai không cho ba phần chút tình mọn. Nhưng hôm nay lại có thể có người đả thương Huyền Minh chân nhân. Đám người làm sao không giận. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tiến đại điện lại nói. Huyền Minh chân nhân nói. Tiến đại điện về sau, Huyền Minh chân nhân đem sự tình nói cho các trưởng lão khác. Một đám trưởng lão sau khi nghe xong, mặc dù chấn kinh Tô Tầm thực lực, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Khá lắm, không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Hắn muốn tới, chúng ta liền mở rộng sơn môn chờ lấy hắn. Vận dụng tổ sư lưu lại thanh kiếm kia, đem hắn chạm dưới kiếm. Không sai, một giới thương nhân, cư nhiên như thế cuồng vọng. Trưởng môn sư huynh, ngày mai mời tổ sư kiếm đi. Quảng cáo, ta đề nghị đem tin tức thả ra, để truyền thông đến toàn bộ hành trình trực tiếp. Dạng này có trợ giúp tiên dương chúng ta Thái Thanh cung chi uy. Đồng thời cũng có thể làm cho tất cả mọi người xem thấu Tô Tầm cái này vì tư lợi thương nhân chân diện mục. Đến lúc đó lại buộc hắn giao ra Long Châu cùng công pháp. Không tin nhiều như vậy người xem nhìn xem. Hắn còn dám không giao. Cái này chú ý không sai. Nếu là hắn không giao, liền phải thanh danh quét rác. Một tên mao đầu tiểu tử, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Mời ra tổ sư kiếm, hắn nhất định không phải là đối thủ. Đám người ngươi một lời ta một câu tính toán Tô Tầm. Lại nói phải là hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ, giống như thật sự là một đám lỗi lạc quân tử đồng dạng. Đây chính là ngụy quân tử, thường thường thật sự tiểu nhân còn đáng sợ hơn. Một cái niên cấp tương đối nhỏ trưởng lão có chút do dự. Tổ sư kiếm tại mấy trăm năm trước bị nhiều lần vận dụng. Truyền đến bây giờ còn sót lại linh lực đã không nhiều lắm. Uy lực cũng càng ngày càng yếu. Dùng để đối phó một tên mao đầu tiểu tử. Đáng giá không? Chấm, tổ sư kiếm là Thái Thanh cung tổ sư gia lưu lại. Mỗi dùng một lần, uy lực liền yếu bớt một phần. Truyền đến xã hội hiện đại, uy lực đã không nhiều bằng lúc trước. Nếu như lần nữa vận dụng, cái kia uy lực lại sẽ lần nữa yếu bớt. Dùng để đối phó một tên mao đầu tiểu tử, tựa hồ có chút đại pháo đánh con muỗi ý tứ. Đương nhiên đáng giá. Tô Tầm đạt được bộ kia ngũ trảo kim long đồ không phải là phàm vật. Tổ sư kiếm cho dù là hủy, đạt được ngũ trảo kim long đồ, chúng ta liền có mới át chủ bài. Nói không sai, huống chi còn có Long Châu đâu. Trưởng môn sư huynh nếu như luyện hóa Long Châu, liền là lục địa thần tiên. Đến lúc đó chúng ta Thái Thanh cung vô địch thiên hạ. Còn cần gì át chủ bài sao? Những người khác nhao nhao phản bác hắn. Người kia thấy thế chỉ có thể thở dài không nói gì nữa. Huyền Minh chân nhân ở trên cao nhìn xuống. Đảo mắt một tuần, gặp không ai có dị nghị. Lúc này mở miệng, tốt, quyết định như vậy đi. Ngày mai mời tổ sư kiếm trảm địch tới đánh. Liên hệ truyền thông trực tiếp. Tráng ta Thái Thanh Cung chi uy. Đã có thể tuyên dương Thái Thanh Cung thanh danh. Lại có thể mượn nhờ cả nước các nơi người xem đến lấy đại thế áp bách Tô Tầm Giao ra Long Châu cùng những bảo vật khác. Nhất tiễn song điêu. Quả thực là hoàn mỹ. Đêm đó, một tin tức đánh thức vô số người buồn ngủ. Ngày mai Thái Thanh Cung nghênh chiến Tô Tầm. Tại Thái Thanh Cung đối ngoại thả ra thông tin bên trong. Xưng Tô Tầm ương ngạnh. Không tuân theo tiền bối. Còn nói khoác không biết ngượng muốn lấy xuống Thái Thanh Cung bảng hiệu. Thái Thanh Cung vui vẻ ứng chiến. Đồng thời toàn bộ hành trình trực tiếp. Dương quá rõ chi uy. Thái Thanh Cung chính là đạo môn đứng đầu. Tô Tầm lại là đương kim hồng nhân. Hai va chạm, hấp dẫn vô số con mắt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.